Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, Thái Dịch Tông. Hồ Mị Nhi trước đây vị trí môn phái tên là Hỏa Phượng Cung. Này Hỏa Phượng Cung danh xưng khởi nguồn ngoại trừ bởi vì các nàng truyền thừa đạo pháp chính là đạo pháp hệ hỏa. Còn bởi vì các nàng cung bên trong hộ phái yêu thú chính là một đầu hỏa cầm, tên là Xích Viêm Huyền Điểu. Đương nhiên lấy đương thời Hỏa Phượng Cung thực lực, này Xích Viêm Huyền Điểu tự nhiên không phải là cái gì yêu thú lợi hại. Đơn giản cũng là 6 tầng long hồ cảnh cảnh giới. Hồ Mị Nhi ở Kiếm Môn Sơn Môn bước vào Kim Đan Đại Đạo phía sau, tốn không ít tâm huyết vun bón này đầu Xích Viêm Huyền Điểu. Không chỉ có đem cát đông húc cho nàng một ít ngũ phẩm linh đan cho nó phục dụng, còn đem nhiều hơn kết kim đan cũng chia 2 hạt cho nó. Sau đó Hỏa Phượng Cung đưa về Kim Kiếm Môn, trở thành Kim Kiếm Môn một nhánh mạch. Hồ Mị Nhi cân nhắc đến Xích Viêm Huyền Điểu chính là hỏa thuộc tính cẩm yêu. Nói đến Tam Túc Kim Ô cũng là hỏa thuộc tính thượng cổ lớn cầm yêu. Liền đi Kim Nguyên Nghị bên kia cầu xin một đóa Kim Ô huyết hoa đến cho Xích Viêm Huyền Điểu. Xích Viêm Huyền Điểu được Hồ Mị Nhi các loại vun bón phía sau mới thoát thai hoán cốt, kết yêu đan. Xích Viêm Huyền Điểu cảm ơn Hồ Mị Nhi vun bón. Sau đó tuy rằng trở thành yêu đan lão tổ, nhưng cũng cam tâm tình nguyện cho Hồ Mị Nhi làm tọa giá. Xích Viêm Huyền Điểu gặp ba người bước lên chính mình lớn lưng, liền phát sinh một cao vút tiếng hót, dương cánh phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt ở U Long Sơn bầu trời. Xích Viêm Huyền Điểu tốc độ tuy rằng không thể cùng Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương so với, nhưng dù sao cũng là thiện phi hành yêu đan cấp cầm yêu. Đoạn đường này nhanh như chớp, bất quá chừng một ngày thời gian, đứng ở Xích Viêm Huyền Điểu trên lưng cát đông húc liền xa xa nhìn tới Quát Thương Sơn đại động. Thiên, cái kia bao la vô ngần đại địa, cái kia từng tòa cao vút trong mây núi to, cái kia lao nhanh sông lớn, còn có bầu trời thỉnh thoảng vạch qua từng đạo to dài chói mắt hoa ánh sáng. Khắp nơi đều lộ ra tiểu động thiên, thiên trụ sơn phúc địa không cách nào so với rộng lớn khí thế bàng bạc. Đại động thiên quả nhiên chính là không bình thường a. Đứng ở Xích Viêm Huyền Điểu trên lưng cát đông húc viễn vọng Quát Thương Sơn đại động thiên, nhớ tới đón lấy khoảng thời gian này, chính mình liền muốn ở mảnh này tráng lệ trên mặt đất lang bạt. Một luồng hào tình vạn trượng không khỏi tự nhiên mà sinh ra. Đúng đấy, đi tới đại động thiên phía sau, chúng ta mới thật sự hiểu năm đó ở Hoắc Lâm tiểu động thiên bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hồ Mị Nhi nghe vậy cảm khái nói, đúng đấy, cát đông húc nghe vậy gật đầu nói, còn không có đến đại động thiên trước, hắn lại làm sao không tự cao tu vi cao thâm, lại có rất nhiều thủ đoạn, ở đại động thiên có thể tới lui tự nhiên. Nhưng đi qua tiểu đảo một trận chiến, kiến thức Tinh La Cung cung chủ huyền diệu kiếm quyết phía sau, mới hiểu được chính mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Huyền Điểu bay tới đến rồi Quát Thương Sơn đại động thiên bầu trời. Bay tới trên bầu trời Quát Thương Sơn đại động thiên, cái kia loại rộng lớn khí thế bàng bạc càng là phả vào mặt, để cát đông húc tâm thần chấn động, nhưng cùng lúc cũng càng phát kiên định hắn muốn tu hành trở nên mạnh mẽ chi tâm. Bởi vì chỉ có trở nên càng mạnh hơn, tương lai hắn mới có năng lực ở đây cường giả như mây, rồi lại nhược nhục cường thực thế giới, bảo vệ người nhà của mình. Đại khái lại bay 2-3 tiếng, cát đông húc xa xa thấy được một cái như vạn ngựa lao nhanh sông lớn. Cái kia sông lớn dâng trào đi tới, không biết xuyên qua bao nhiêu bình nguyên núi cao, giống như một cái cự long muốn ở trên mặt đất bay cao mà lên. Dưới ánh mặt trời, có khí trời đất hòa hợp từ lao nhanh sông lớn trên lượn lờ bay lên. Chiết xạ ra đạo đạo hà ánh sáng đến, lại phảng phất truyền thuyết trên trời tiên hà. Sông lớn ngọn nguồn chính là một tòa xuyên thẳng mây xanh. Cao chí ít vạn trượng núi lớn có nhiều hơn một nửa đều ở đám mây bên trên. Mặt trên cung điện lầu, thỉnh thoảng có người điều khiển pháp bảo, hoặc là tiên cầm, cưỡi mây đạp gió, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào, phảng phất truyền thuyết bên trong tiên nhân ở lại tiên cung. Ở ngọn núi lớn này bên dưới, dọc theo lớn hai bờ sông một đường hướng xuống dưới, cũng không có thiếu núi cao rừng cây. Ở sông lớn thượng du cái kia chút núi cao rừng cây đại đa số đều là linh khí quanh quẩn. Những này núi cao giống như cũng đều có xây cung điện lầu. Thỉnh thoảng có tu sĩ bay lên hạ xuống. Đến rồi sông lớn trung du, sơn mạch cũng không bằng thượng du như vậy hùng vĩ nguy nga. Linh khí cũng rõ ràng mỏng manh không ít. Đến rồi sông lớn hạ du, sơn mạch đi thấp, từ từ có thêm đồi núi cùng vùng bình nguyên. Hai bờ sông cũng xuất hiện rất nhiều thôn trại thành quách. Thế tục quốc gia, thỉnh thoảng có thể nhìn đến lớn quân đánh với chém giết. Những này đánh trận chủ yếu đều là thế tục quân đội. Cũng có tu sĩ tham dự, chỉ là tu vi đều không cao. Này để Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới mới tới Hoắc Lâm tiểu động thiên cái kia đoạn trải qua. Bất quá Cát Đông Húc tâm tư rất nhanh sẽ trở lại hiện thực bên trong. Hai mắt ngóng nhìn sông lớn ngọn nguồn, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão đại, đây chính là Long Đằng sông lớn, là Quát Thương Sơn đại động thiên phía đông linh khí nồng nặc nhất dồi dào khu vực. Ngọn nguồn ngọn núi lớn kia tên là Long Đằng núi lớn, chính là Thái Dịch Tông tông môn vị trí. Này Thái Dịch Tông là Quát Thương Sơn đại động thiên bốn đại tông môn một trong, cũng là chúng ta Quát Thương Sơn mặt đông đệ nhất đại môn phái. Có người nói Thái Dịch Tông các đời từng xuất hiện mấy vị tiên anh lão tổ. Khi đó Thái Dịch Tông độc bá toàn bộ Quát Thương Sơn động thiên. Nhưng theo sau đó tiên anh lão tổ rời đi chưa từng trở về. Thái Dịch Tông mới mất bá chủ vị trí. Nhưng dù chỉ như thế, nó vẫn là Quát Thương Sơn bốn đại tông môn một trong. Giống phía nam thập vạn đại sơn vạn cổ môn, Độc Long Cung, Kim Thi Trại, Thí Hồn Điện bốn thế lực lớn. Tuy rằng cũng có Kim Đan lão tổ tọa chấn, nhưng cùng Thái Dịch Tông vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Long Đằng sông lớn toàn bộ thượng du, tất cả đều là Thái Dịch Tông địa bàn. Cái khác tu chân môn phái là không cho phép ở thượng du xây sơn môn. Chỉ có đến rồi trung du bắt đầu, Thái Dịch Tông mới cho phép những môn phái khác thành lập sơn môn. Đồng thời hàng năm đều muốn hướng về Thái Dịch Tông tiến cống. Đồng thời như có người nắm Thái Dịch lệnh, còn có thể lâm thời điều động ven bờ mỗi bên môn phái nhân mã. Như có chống lại người, liền nhất loạt trục xuất ra Long Đằng sông lớn. Hoàng Phủ Hiên cũng ngóng nhìn sông lớn ngọn nguồn, trầm giọng giải thích nói, này Thái Dịch Tông có phải hay không quá bá đạo một ít? Huống hồ nếu là như vậy, toàn bộ Long Đằng sông lớn hết thảy thế lực chẳng phải đều thành Thái Dịch Tông phụ thuộc thế lực. Cát Đông Húc nghe vậy nhíu lông mày nói, hết cách rồi, Thái Dịch Tông quá cường đại. Chúng ta muốn ở Long Đằng sông lớn thành lập sơn môn, phải khuất phục ở quyền uy của bọn họ bên dưới. Huống hồ, Quát Thương Sơn đại động thiên những nơi khác cũng đều gần như. Mỗi một cái khu vực đều đã có thâm căn cố đế thế lực to lớn chiếm cứ. Chúng ta những này từ bên ngoài động thiên người tiến vào, muốn ở chỗ này lập xuống sơn môn, vừa bắt đầu cũng phải cụp đuôi làm người. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, hừ, chỉ cụp đuôi làm người hữu dụng không? Vẫn phải là có bản lĩnh, năm đó muốn không phải chúng ta bốn người vừa đến đại động thiên. Lợi dụng bốn đóa kim ô huyết hoa để đánh đổi mua sắm một bộ tứ tương diệt ma kiếm trận. Bốn người hợp lực uy lực tăng mạnh, miễn cưỡng bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, thì lại làm sao có thể ở Long Đằng sông lớn Trung Du thành lập sơn môn? Sớm đã bị người lấn ra ngoài. Hồ Mị Nhi lạnh giọng nói, đó là khẳng định, thực lực của tự thân là căn cơ, là cơ sở. Nhưng người đừng quên, năm đó chúng ta còn cho Thái Dịch Tông ngoại môn Sa Trưởng Lão đưa hai đóa kim ô huyết hoa. Mới tiết kiệm rất nhiều phiền phức, mới chân chính ở Long Đằng sông lớn xây sơn môn. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.